Chương 2622, Miệt thị, khinh thường. Lúc này, bọn hắn thậm chí rất nhiều người cũng đã bị khiếp sợ còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào muốn hủy hôn, Mục Kiếm Hồng muốn hủy hôn, cùng Trần Phong từ hôn khó đạo hai người bọn họ lại có hôn ước lao thiên gia a, cái này sao có thể, bọn hắn đều khiếp sợ không biết đạo nên nói cái gì. Hai người kia, trong mắt bọn hắn, một cái trên trời, một cái địa hạ, làm sao có thể có liên hệ gì. Hiên Viên Tuấn Hùng há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Trên đài cao những trưởng lão kia, Hiên Viên Nhược Trần, Hiên Viên Nhược Phong bọn người, cũng là như vậy. Sau một khắc, trên quảng trường vừa rồi vang lên một trận cự đại tiếng nghị luận, đám người nhao nhao phát ra chấn động vô cùng gào thét. Trần Phong vợ ơ y ma cùng một gia đại tiểu thư có hôn ước lao thiên gia, cái này Trần Phong đến cùng là cái gì đến đầu a, vợ ơ y ma cùng một gia đại tiểu thư đặt trước có hôn ước đúng a, đây cũng không phải là một gia tùy tiện một cái chi mạch nữ nhi, đây chính là chủ nhà họ Mục nữ nhi, là một gia thân phận tôn quý nhất nữ tử a, khó mà tin nổi. Trần Phong tại sao có thể có bối cảnh như vậy, bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, nhao nhao ước đoán, nhưng là, sau một khắc, rất nhiều trên mặt người nhưng đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Hiên Viên Tuấn Hùng nhìn một chút Mục Kiếm Hồng, nhìn lại Trần Phong, trên mặt lộ ra nồng đậm ghen ghét, dựa vào cái gì cái phế vật này cùng Mục gia đại tiểu thư lại có hôn ước, hắn nào có tư cách này, hắn lập tức lên tiếng, cười ha ha, không hề nể mặt mũi địa đại âm thanh trào phung nói. Có hôn ước lại như thế nào đáng tiếc nha, bây giờ bị người ta giết đến tận cửa muốn hủy hôn, thật sự là mất hết ta gia tộc. Hiên Viên mặt mũi không sai, bên cạnh lập tức có người lớn tiếng phụ họa nói ra, Trần Phong, ngươi tồn tại thật là làm cho ta gia tộc Hiên Viên mặt mũi mất hết. Đám người lúc này phảng phất vừa mới tỉnh ngộ, bọn hắn bỗng nhiên ở giữa ý thức được, đúng à, Trần Phong đã là muốn bị từ hôn, có hôn ước chuyện này. Ngược lại sẽ để hắn có thụ khuất nhục, bọn họ đều là đối Trần Phong trong lòng còn có ghen ghét, thế là nhao nhao lớn tiếng chào phúng nhục mạ. Gặp có nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, Hiên Viên Tuấn Hùng càng là đắc ý, hắn cười ha ha nói, để ta gia tộc Hiên Viên như thế bị khuất nhục, Trần Phong ngươi cái phế vật này, hẳn là tự sát bồi tội mới làm. Mà khi Trần Phong nghe được Mục Kiếm Hồng nói ra bốn chữ này thời điểm, cả người QNZ là có chút ngộng. Lúc trước hắn căn bản cũng không biết đạo chuyện này, hắn cũng là há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối, lời nàng nói có ý tứ gì, nàng lại muốn cùng ta từ hôn, trả nở dê lẽ lại chúng ta có hôn ước. Sau một khắc, đống nhiên ở giữa, Trần Phong trong óc, quang mang lóe lên. Hắn cảm giác quanh một tiếng, đầu mình bên trong, như là nổ tung, sau một khắc, vô số đoạn ngắn trào lên. Một chỗ núi cao phía trên, hai tên thần thái phi dương, thực lực cường đại, nổi danh đại lục người trẻ tuổi. Sóng vai mà lở, hướng về kia trên trời minh nguyệt ba bái, kết vì huynh đệ. Hai người bọn họ, chính là sinh tử chi giao, càng là ước định, về sau hai người nếu có nhi tử, thì kết vì huynh đệ, nếu có nữ nhi, thì kết làm tỉ muội. Nếu là một trai một gái, thì kết làm phu thê. Sau một khắc, Trần Phong trong trí nhớ, chính là xuất hiện một cái tiểu nữ hài, phấn điêu ngọc trác, dung nhan cực kỳ phiêu lượng. Nàng lệch ra cái đầu đang nhìn cùng với chính mình. Tiếp theo, cái này trong trí nhớ gương mặt, đông nhiên ở giữa tăng dã, sau đó, chính là cùng trước mặt trương này tràn đầy khinh thường, cùng lạnh lùng tuấn tiếu dung nhan, hòa làm một thể. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong chớp nhoáng này, trong óc hắn có một bộ phận chi nhớ giác tỉnh. Hắn nhớ tới đến một ít gì đó. Một hoa bình nhìn về phía đám người, nhàn nhạt nói ra, không dối gạt chư vị, nhà ta đại tiểu thư, năm đó đã từng cùng Trần Phong đặt trước có hôn ước, chỉ là... hiện tại hôn ước này như vậy thôi. Nhà ta đại tiểu thư hôm nay tới, đúng vậy đến từ hôn. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, Trần Phong, chúng ta tới, là cáo chi ngươi một tiếng, về sau ngươi cùng ta Mục gia không hề quan hệ, không cần đến ta Mục gia dây dưa. Trong nháy mắt, Trần Phong lửa giận trong lòng lập tức bay lên. Mục Hoa Bình thái độ, cực điểm khinh miệt, càng là mang theo một tia lo lắng, thật giống như sợ Trần Phong cuốn lấy bọn hắn Mục gia. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng quanh quẩn, các ngươi coi ta là thành người nào, các ngươi dựa vào cái gì làm nhục như vậy tại ta. Mà nhìn Trần Phong không nói lời nào, Mục Kiếm Hồng trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ, tự cho là biết nói Trần Phong ý nghĩ. Tiếp theo, cái này nhưng liền biến thành nồng đậm chán ghét. Nàng lắc lắc đầu, bĩu môi khinh thường, khinh miệt nói ra, ta liền biết đạo sẽ là như thế này. Nàng xem thấy Trần Phong, giơ cằm, không kiên nhẫn nói, phế phẩm. ngươi không nói lời nào đúng không? Ngươi có phải hay không không muốn cùng ý nói cho ta ngươi muốn cái gì, ta đều gấp 10 lần thưởng cho ngươi. Từ đó về sau, ta một kiếm hồng cùng ngươi không còn có bất kỳ liên quan. Thái độ của nàng, giống như là bố thí, hiển nhiên, nàng coi là Trần Phong không nói lời nào, là vì nhờ vào đó. Từ nàng nơi này bắt chẹt càng nhiều chỗ tốt. Trần Phong nhìn lấy hắn, lửa giận trong lòng đã bước lên tới cực điểm. Hắn mỗi chữ mỗi câu, âm thanh vô cùng băng lãnh nói ra, ta không cần ngươi bất kỳ vật gì. Vậy ngươi muốn cái gì, đan dược võ kỹ, vẫn là muốn công pháp? Một kiếm hồng nhìn lấy Trần Phong, nhíu nhíu mày đầu, nhàn nhạt nói ra, khuyên ngươi một câu, khẩu vị không nên quá lớn, làm người cũng không cần quá tham. Ngươi cũng không có ngươi chính mình tưởng tượng có giá trị như vậy. Ta hôm nay đem cái này cưới lui, cũng liền lui, ta sở dĩ đưa ra cho ngươi đền bù tổn thất, bất quá là cho các ngươi gia tộc hiên viên một bộ mặt thôi. Nàng chỉ Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, đừng cho thể diện mà không cần không sai. Lúc này, bên cạnh hiên viên Nhược Phong đỗng nhiên cũng là đứng dậy, lớn tiếng nói ra, Trần Phong, Mục gia đại tiểu thư hướng ngươi từ hôn, cái kia là chuyện đương nhiên tình. Ngươi cu nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Ngươi xứng với Mục gia đại tiểu thư sao? Ngươi tính là thứ gì? Mục gia đại tiểu thư cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi cũng đừng mình không biết đạo. Muốn cho thể diện mà không cần ta, cho thể diện mà không cần Trần Phong. Lúc này, ngửa thiên đại cười, trong tiếng cười tràn đầy vô cùng vô tận bi phẫn cùng hận ý. Hắn bỗng nhiên ở giữa, tiếng cười ngừng, hung ác vô cùng nhìn chằm chằm Một kiếm hồng, nhìn chằm chằm hiên viên Nhược Phong, bọn. Hắn lên từ hôn, thái độ như thế khinh miệt, xem ta vì cỏ rác mà ngươi. Thân là gia tộc hiên viên trưởng lão, vờ ơ y ma lệnh giúp bọn hắn, đối ta miệng ra ác ngôn. Một kiếm hồng khoát tay áo, căn bản không thèm để ý Trần Phong nói lời, chỉ là nhàn nhạt nói ra, hôm nay, cái này cưới, ta nhất định phải lui. Nàng xem thấy Trần Phong, hơi nhếch khỏe môi lên lên, lộ ra một vòng cao ngạo đường vòng cung, trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh thường, nhàn nhạt nói ra, ngươi, cũng xứng làm phu quân của ta. Nàng xem thấy Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là khinh thường cùng xem thường, thậm chí càng có một tia thống hận. Nàng từ rất sớm trước đó, từ lúc còn nhỏ bắt đầu, hắn liền bị người cáo chi, nàng về sau sẽ gả cho một cái tên là Trần Phong nam nhân. P.S. Cảnh này giống đấu phá quá ho ho.